Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2551, trước hay là chụp cái phiến đi. Lão bản, ăn uống mất thăng bằng đưa đến rối loạn ion không phải loại biểu hiện này. Tô Vân vậy ngưng thần, nghe, hắn nói lên nghi ngờ. Trịnh Nhân đối với Tô Vân nói từ chối cho ý kiến. Mà là nhìn trong video nghiêm sư phó, hắn đang bế quan tu luyện, có lúc liền cháo đều không uống. Nghiêm sư phó nói, đã 5 năm, ta phỏng đoán và điểm quan hệ này không lớn. 5 năm, Trịnh Nhân trong lòng thở dài, đây coi như là ngoài ra một loại san phong ẩm lộ sao. Ngài sư đệ từng có cái gì ngoại thương, làm qua giải phẫu sao, có chưa từng bại máu. Trịnh Nhân theo bản năng dựa theo quy trình hỏi bệnh án. Hắn đầu óc bên trong còn suy nghĩ thật sự có người có thể làm như vậy. 21 năm trước nhận ngoại thương. Phía bên phải quăng cốt gãy xương. Ở Dương Thành làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu khôi phục không tệ. Lại cũng không sao. Ngày thường vậy rất ít bị bệnh. Mặc dù không thể nói bách độc bất xâm. Nhưng dùng ngài nói về. Cảm mạo nóng sốt các loại bệnh vậy căn bản không có qua. Nghiêm sư phó nói, làm sao chịu ngoại thương. Luyện thể thời điểm, hắn quá mức kiên trì. Cuối cùng kiệt lực bị thương. Từ đó về sau ta cũng không để cho hắn luyện thể. Không dùng, vậy cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim. Bệnh tiểu đường đâu? Trịnh Nhân một đường hỏi. Một mực hỏi cuối cùng vậy không hỏi ra có giá trị gì tin tức. Sắc mặt hắn trầm xuống. Chẳng lẽ nói thật gặp vượt qua mình xem nhiều chuyện sao? Cái ý niệm này giống như là hỏa tinh như nhau xuất hiện. Ngay sau đó bị Trịnh Nhân cho dập tắt. Không thể nào. Trước gặp phải Tống Sư. Nghiêm sư phó đều là như vậy. Quỷ nhất là người Blood gia tộc hệ thống mặt trên nền có mình không rõ ràng có ý gì chữ viết có. Thể chẩn đoán, cũng có thể dùng suy luận để giải thích. Quái lực loạn thần vậy một bộ không ý nghĩa. Gặp Trịnh Nhân rơi vào yên lặng, Nghiêm sư phó thở dài, sắc mặt cũng có chút phiền muộn. Cắt đứt video tần số, Trịnh Nhân ngồi tại chỗ vị bên trong, giống như là một bức tượng điêu khắc. Không nhúc nhích đang trầm tư, Tô Vân cũng sẽ không và Nghiêm Trường Sâm tán gẫu. Hắn cau mày nhìn người bệnh mông phần đuôi nhô lên, trên trán tóc đen vô phong mà động, không biết đang suy nghĩ gì. Nghiêm Trường Sâm yên lặng nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân. Trong lòng thở dài, bản thân hắn đối với mời ông chủ Trịnh và Tô Vân tới là tiểu sư thúc hộ pháp là vô cùng không đồng ý. Muốn đến cũng vậy, một cái cùng hiện thế không hợp nhau cổ xưa truyền thừa môn phái. Gặp phải mấy trăm năm một lần đại sự lúc không tìm tương quan người. Nhưng muốn tìm một cái thế tục bên trong bác sĩ. Một điểm này Nghiêm Trường Sâm thì không cách nào gật bừa nhà mình lão gia tử quan điểm. Nhưng nhà mình lão gia tử chừng hai mắt hắn trong lòng liền run run. Nói cái gì là cái đó. Tránh ra pháp xử trí. Ông chủ Trịnh cái này mặc dù muốn giá tinh minh một ít, nhưng vẫn là rất nói phải trái. Hôn nhiều bao gần ngày sau luôn sẽ có chỗ tốt. Chỉ là tiểu sư thúc, có thể đừng chậm trễ độ kiếp. Nhất niệm cập thử, Nghiêm Trường Sâm trong lòng hết sức thấp thỏm bất an. Nhất là nghĩ đến sau lưng mông phần đuôi chân khí hóa hình. Ý muốn phá thể ra, Nghiêm Trường Sâm trong lòng cũng không khỏi nóng nảy. Nói là tiểu sư thúc, thật ra thì và đệ đệ mình kém không nhiều. Đây là bước ngoặt sinh tử, mình nhưng không giúp được gì. Ở Nghiêm Trường Sâm đứng ngồi không yên bên trong, một cái hơn giờ đường núi hữu kinh vô hiểm đã xong. Trợ lý đã sớm liên lạc trong nhà, xe đậu ở cửa lớn thời điểm, Nghiêm sư phó và Tống Mặc Yêm đã cùng ở bên ngoài. Ông chủ Trịnh, Nghiêm sư phó chắp tay cao giọng nói, Nghiêm sư phó, Trịnh Nhân trở về một cái giống nhau như đúc lễ phép. Ông chủ Trịnh, thật lâu không gặp, phong thái như cũ, Tống Mặc Yêm nhẹ nhàng nói, Tống sư khách khí, Trịnh Nhân chỉ coi là hàn huyên xong rồi, lập tức liền nói, đi liếc mắt nhìn người bệnh, cái từ này đối với Nghiêm sư phó, Nghiêm Trường Sâm, Tống Mặc Yêm mà nói tương đương xa lạ, bất quá ông chủ Trịnh thích xưng hô như thế nào cũng sao cũng được, coi như là người bệnh vừa có thể như thế nào, lúc này chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, tùy tiện hắn xưng hô như thế nào. Ông chủ Trịnh, cái này mới, một mực đi theo Nghiêm sư phó bên người thiếu niên cất cao giọng nói. Hơi khom người, ở phía trước dẫn đường. Ông chủ Trịnh, ta sư đệ liền giao cho ngài. Nghiêm sư phó một mặt nghiêm túc, và Trịnh Nhân sóng vai đi ở trong vườn. Cái này một cái hơn tiếng, ta có thể cảm nhận được hắn trong thân thể biến hóa. Chân khí tan rã. Từ đầu đến cuối không cách nào khí được đốc mạch, sợ là chẳng biết lúc nào, liền sẽ, Nghiêm sư phó nói tiếng nói thấp, cuối cùng yểu như vậy vô âm, chỉ để lại như có như không một tiếng thở dài ở Trịnh Nhân bên tai vang vọng. Đi tới hậu viện củi trước cửa, Nghiêm sư phó để cho Trịnh Nhân chờ chút, hắn trước đi vào, Trịnh Nhân tò mò nhìn, củi cửa nửa che. Bên trong mơ hồ có ánh đèn nhanh hai cái. Ban ngày mở đèn sao? Đây là tình huống gì? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Ông chủ Trịnh, Tống sư, cái này mới. Thiếu niên khom người thi lễ. Không có những ngày qua nhảy thoát. Một mặt ngưng trọng, mời Trịnh Nhân đi vào. Đối với Trịnh Nhân mà nói, trước mặt chính là đầm rồng hang hổ vậy. Nhưng có phải hay không? Thật thật giả giả, đều ở đây lúc tới đã nghĩ thấu triệt. Hắn và Tống Mặc Yêm khách khí hạ, liền không chút do dự sải bước đi vào. Một người tinh xích trên người nằm sấp ở trên giường. Mặc dù đau đớn tận xương, hắn nhưng không nói tiếng nào. Toàn thân bắp thịt cù mở ra, một cổ ác liệt mà hỗn loạn hơi thở đao kiếm phong xương vậy khắp nơi tung tóe. Hệ thống mặt bản không có hơn đỏ, phía trên có một cái cổ quái chẩn đoán sacrospinalis dị vật. Khác có một cái rất hiếm thấy chẩn đoán, tiểu liễu nguyên điền bệnh. Tiểu liễu nguyên điền bệnh trước để qua một bên, cái này không trọng yếu. Trịnh Nhân chú ý là cái đầu tiên chẩn đoán dị vật. Trịnh Nhân híp mắt cẩn thận quan sát hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán. Là ngoại thương đưa đến dị vật tiến vào thân thể vẫn giống như Nghiêm sư phó nói như vậy. Chân khí hóa hình, bị hệ thống chẩn đoán là dị vật. Trịnh Nhân không tin chân khí hóa hình. Có thể nghe nói trước mắt người mắc bệnh này gần đây không nhận ngoại thương. Nếu là như vậy, cục bộ nhô lên, đi qua móng heo lớn phán định, dị vật từ vì sao tới chính là cái vấn đề lớn. Thật là không giải thích được. Ông chủ Trịnh, Nghiêm sư phó nhẹ giọng nói. Trịnh Nhân yên lặng, giống như là không nghe được Nghiêm sư phó đang nói gì. Hắn đầu óc bên trong vô số tương quan tình huống xuất hiện. Có khả năng nhất là ký sinh trùng bệnh, nhưng để xem gần xem kỹ. Người bệnh sacrospinalis, dị vật, nhỏ dài. Một hơi một tí, căn bản xem không thấy có leo, đi lại dấu hiệu. Trịnh Nhân rất hiếm thấy đối với mình kín đáo phân tích sau cảm thấy có thể chẩn đoán sinh ra hoài. Nghi, nếu là ký sinh trùng mà nói, vậy không tồn tại tại sách giáo khoa hoặc là loài người đã biết phạm vi. Găng tay, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, sau khi nói xong qua mấy giây, trong phòng chỉ có người bệnh nín thở nhẫn nại đau đớn thô trọng tiếng hít thở truyền tới. Nhưng cũng không có người đưa tới vô khuẩn găng tay. Nơi này không phải bệnh viện. Trịnh Nhân nhận thức được thực tế. Hắn bất đắc dĩ nhìn một cái Nghiêm sư phó, giống như là có rất nhiều lời nói muốn nói. Ánh mắt tương đương phức tạp. Ông chủ Trịnh, có tình huống gì ngài cứ việc nói. Nghiêm sư phó kiên định nói. Tống Mặc Yêm vậy nhìn chăm chú Trịnh Nhân. Nàng đối với cái này để cho mình mẹ con trai bình an trẻ tuổi bác sĩ tràn đầy cảm kích. Hơn nữa Tống sư cũng tò mò, một người bình thường